Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2185. Chương 2185. Nhát gan bọn chuột nhắt. Bất kể nói thế nào, Bạch Vũ Triết đều là Mê Xuyên đại lục đương đại đệ nhất thiên tài. Hơn nữa còn là Thông Thiên Tháp người thừa kế tương lai. Tăng thêm bây giờ cùng thân đồ Hạo Nguyệt ở giữa ước hẹn 3 năm sắp bắt đầu. Làm sao lại một người xuất hiện ở đây? Bên người làm gì cũng hẳn là có một hai cái cường giả đỉnh cao bảo hộ mới đúng a. Đây cũng là Diêm Chấn không có tùy tiện xuất thủ nguyên nhân. Sợ một cái sơ sẩy, chính mình lọt vào đánh lén, vậy liền nguy hiểm, không cần một đối một công bằng quyết chiến sao? Vậy các ngươi thiếu chủ, làm sao liền hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi? Diêm Chấn, ngươi thân là cửu trọng thiên cường giả đỉnh cao, ta Bạch Vũ Triết xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Chẳng qua nếu như Diêm Phi xác thực không dám cùng ta đối chiến, cái kia cũng không ngại cùng ngươi qua mấy chiêu thử nhìn một chút. Bạch Vũ Triết ánh mắt khinh thường đảo qua Diêm Phi, sau đó định trên người Diêm Chấn, lộ ra như vậy không có sợ hãi. Đối phó ngươi, không cần trưởng lão chúng ta xuất thủ, để lão phu đến tiễn ngươi đi địa phủ đi. Lúc này, hậu phương một cái lão giả nhanh chóng bay ra, vừa dứt lời, trực tiếp liền xuất thủ. Người này là thất trọng thiên cường giả, trong tay một thanh chiến đao, đao quang hắc hắc, mỗi một kích đều xé rách thiên khung, lộ ra vô cùng bá khí. Diêm Phi bọn người thụ Bạch Vũ Triết như thế ngôn ngữ xa lánh, nhiều ít vẫn là muốn điểm mặt mũi. Bọn hắn cảm thấy một cái thánh khung cảnh thất trọng thiên người đối phó một cái mới nhị trọng thiên Bạch Vũ Triết, đây tuyệt đối là dư sai. Bởi vì lúc trước bọn hắn thiếu chủ thân đồ Hạo Nguyệt tại cái này cái cảnh giới thời điểm đều không phải thất trọng thiên đối thủ. Hắn Bạch Vũ Triết có tài đức gì mà Bạch Vũ Triết cũng không có chút nào e ngại, nháy mắt mặc vào sinh linh chiến giáp, tay cầm thanh hồng thương, hai kiện thần khí không chút do dự dùng ra, không hề sợ hãi nghênh tiếp vị kia thất trọng thiên cao thủ. Một trận đại chiến nháy mắt triển khai, mà Bạch Vũ Triết trên thực tế tuyệt đại số đều là đang nháy tránh công kích của đối phương. Bây giờ Long Du Thiên Hạ thân pháp, so với lúc trước thế nhưng là mạnh mấy lần, kia thân pháp thi triển ra, Bạch Vũ Triết tựa như là một đầu ngao du cửu thiên thần long, có rất ít khả năng công kích đụng đến hắn. Diêm Phi, nhát gan bọn chuột nhát, chấp ngươi một tay cũng không dám ứng chiến. Không bằng, ta đem hai kiện thần khí đều thu lại, lại để cho ngươi một cái tay như thế nào? Bạch Vũ Triết một bên né tránh công kích, còn muốn đi một bên khiêu khích Diêm Phi. Kia thất trọng thiên cường giả, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không làm gì được hắn. Nhìn thấy loại tình huống này, Diêm Phi liền càng thêm không dám nhận Bạch Vũ Triết gốc ra. Không nói khác, liền Bạch Vũ Triết trước mắt biểu hiện ra ngoài loại thân pháp này, liền tuyệt không phải hắn có thể ứng đối. Để một cái tay lại như thế nào? Không dùng binh khí cùng chiến giáp lại như thế nào? Công kích của hắn rất khó đụng phải Bạch Vũ Triết, mà Bạch Vũ Triết lại khẳng định có thể bằng vào hắn kia kinh khủng thân pháp tìm tới cơ hội cho mình một kích chí mạng. Hắn rất vững tin, trong chiến đấu, thân pháp nhưng thật ra là phi thường trọng yếu. Bạch Vũ Triết có thể có như thế chiến lực, cùng Long Du Thiên Hạ một chiêu này không thể tách rời. Võ giả tu luyện tới trình độ nhất định, có chút chiêu thức là có thể trực tiếp khóa chặt đối thủ, để đối thủ muốn né tránh đều làm không được. Nhưng mà, Long Du Thiên Hạ một chiêu này, chỉ cần Bạch Vũ Triết cùng thực lực của đối thủ không phải chênh lệch quá lớn, vậy liền có rất ít cái gì hắn trốn không thoát chiêu thức. Kẻ này nhất định phải diệt trừ, tuyệt không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Tại bên cạnh quan chiến, Diêm Chấn ánh mắt băng hàn, trong lòng lần nữa hạ quyết tâm, bởi vì hắn cảm giác, cho dù là thân đồ Hạo Nguyệt, tại Bạch Vũ Triết cái này cái cảnh giới thời điểm, hẳn là cũng không thể so sánh hắn làm tốt hơn rồi. Đương nhiên, lúc kia thân đồ Hạo Nguyệt, niên kỷ cũng so hiện tại Bạch Vũ Triết nhỏ hơn không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN